Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Chương 28 nữ hài vừa mừng vừa sợ. Khương Dịch Mộc ai? Tình lữ hai cái đều thích Khương Dịch Mộc. Kết quả không biết có phải hay không Giang Vũ Điển đầu cho quá chói mắt duyên cớ. Đều trước chú ý tới Giang Vũ Điển, Khương Dịch Mộc thực mau thiết nhập chính đề. Hỏi, chúng ta hiện tại ở lục một cái tiết mục, các ngươi vừa mới ăn kia ra ngô nhớ hoa giáp bún. Ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Ngươi cùng ngươi bạn trai là lần đầu tiên ăn vẫn là khách hàng quen. Nữ sinh do dự, tựa hồ là cảm thấy làm trò camera mặt không tốt lắm nói. Cũng có chút xấu hổ với thượng TV, bên cạnh Giang Vũ Điển liền nói. Ngươi có thể nói không quan hệ, ăn ngon vẫn là không thể ăn. Nói thật nữ sinh bạn trai liền ngay thẳng mà nói. Lần đầu tiên ăn, hương vị, không, như thế nào ăn ngon, nữ sinh liền ở sau lưng đánh hắn một chút. Nam sinh sẽ nhỏ giọng xin tha nói. Không đều làm chúng ta nói thật sao? Là không thế nào ăn ngon à, Giang Vũ Điển đã biết đáp án. Lại hỏi, các ngươi ăn qua cái gì ăn ngon hoa giáp phấn sao? Ăn qua à, nữ sinh ba la ba la nói địa chỉ, Giang Vũ Điển lại hỏi. Chúng ta đối nơi này không quen thuộc, ta xem bên này người rất ít bộ dáng, nơi này địa lý vị trí thế nào? Nữ sinh nói, không phải thực hảo, bất qua cách mặt đất thiết trạm đảo không phải rất xa. Đi qua đi, bên kia có điều phố buôn bán, nơi đó ăn ngon nhiều, sinh ý cũng hảo, kết thúc đối khách hàng phỏng vấn. Giang Vũ Điển lên xe đem mũ mang lên, cùng Khương Dịch Mộc ở trên xe phủng di động tra đại chúng lời bình cùng các cơm hộp võng. Phát hiện cửa hàng này kém bình có chút nhiều, nói hạt cắt nhiều vài cái, nói không hương vị, không có mùi hương, chỉ có cay vị cũng có mấy cái. Còn có nói hoa giáp quá ít, hoặc là căn bản liền không có hoa giáp, còn có bún quá nhiều, phì nghiêu như là giả thịt, có nói đưa sai hương vị, ăn đến đầu tóc, tóm lại hoa hòe loè loẹt kém bình. Cửa hàng này toàn tề sống, hơn nữa cho điểm chỉ có 3.7, hắn tìm tòi hạ phụ cận. Thấy phụ cận quán ăn cho điểm cũng chưa như vậy thấp. Hai người trong lòng đại khái có điểm đếm. Lúc này... Bọn họ làm đủ nghiên cứu, mới chậm rãi đi hướng kia ra ngô nhớ hoa giáp bún, quả nhiên. Như chu camera theo như lời, trong tiệm ngồi cái lão thái thái, 60 tuổi bộ dáng, đầu tóc hoa râm, cầu lũ xem treo ở trên đỉnh TV, cười đến lộ ra trụi lùi kẽ răng, rất là thoải mái bộ dáng, lão thái thái thấy bọn họ tiến vào. Thấy camera, liền ai nha một tiếng. Đối với phòng bếp hô, còn út, đài truyền hình tới lạc. Tiếp theo, một cái trung niên nam nhân từ phòng bếp ra tới. Xuyên ngắn tay, tóc rất là rậm rạp. Không chỉ có rậm rạp, còn rũ, đây là nhà này hoa giáp bún lão bản. Họ Ngô, người thường thượng TV. Tổng hội có chút không được tự nhiên. Nhưng tiết mục tổ chức tiên tới chào hỏi qua. Cũng ở nhà hắn trong tiệm trang camera. Làm cho bọn họ tựa như bình thường như vậy là được. Không cần cố tình biểu hiện, cố tình ngược lại ảnh hưởng hiệu quả, Ngô lão bản vẫn là có chút không quá tự tại. Lần đầu tiên thấy minh tinh, thực khách khí mà làm cho bọn họ ngồi. Hắn không dám ngẩng đầu xem camera, quẫn bách mà gãi gãi đầu. Lại ở trên quần lau xuống tay, Giang Vũ Điển cùng Khương Dịch Mộc liếc nhau. Hai người thoáng chốc minh bạch đối phương muốn nói cái gì. Bọn họ cảm giác được dạ dày bún có cổ toan khí dâng lên, Khương Dịch Mộc hỏi Ngô lão bản. Hiện tại có sinh ý sao? Người ở phòng bếp bận việc cái gì đâu? Chúng ta đi xem phòng bếp thành sao, có hai đơn cơm hộp. Bún ở nấu, phòng bếp có điểm dơ, Ngô lão bản nhìn muốn ngăn hạ hai người. Chính là lại túng, không dám. Cuối cùng liền vén lên mành, làm hai người đi vào, hoa giáp bún cách làm đơn giản. Phòng bếp cũng không lớn, một cái đại tủ đông, trên mặt đất đôi mấy cái thùng, thùng phao hoa giáp, đang ở phun xa, Khương Dịch Mộc thấy lão bản rất là co quắp, liền nói, không có việc gì, ngươi xem ngươi bún, đừng nấu hồ, Ngô lão bản liền ấp úng mà ai thanh. Dùng chiếc đũa đi chọn giấy thiếc giấy hoa giáp, nhà bọn họ hoa giáp bún. Là trước đem bún nấu hào đặt ở nước lạnh dự phòng. Sau đó có khách hàng tới, hoặc là có cơm hộp sinh ý, liền bắt đầu chiếu khách hàng điểm đơn bắt đầu nấu. Trước tới một muỗng canh, lại thêm hoa giáp, phì ngưu, cơ vây tôm hoặc là đậu hủ, nấm hương, nấm kim châm, đậu giá chờ phối liệu. Sau đó là hoàng đèn lồng ớt, tỏi giã, háo du từ từ gia vị liêu, nấu hảo sau lại đem bún đảo đi vào. Lại nấu một phút, liền không sai biệt lắm hảo, cách làm nhìn như không có gì vấn đề. Giang Vũ Điển cùng Khương Dịch Mộc cũng không phải cái gì đầu bếp. Chẳng sợ có vấn đề cũng nhìn không ra tới. Bọn họ chỉ có thể nhìn hắn đem bún làm tốt, chờ đợi cơm hộp viên tới cửa. Cơm hộp viên đem bún trang ở đóng gói hộp mang đi sau. Mới đến hỏi hắn một ít vấn đề, trong tiệm liền ngươi cùng bên ngoài vị kia lão thái thái. Nàng là mẫu thân ngươi sao? Nàng là ta nhạc mẫu. Trong tiệm còn có lão bà của ta. Chúng ta một nhà khai cái này cửa hàng. Bất quá lão bà của ta đi thị trường mua đậu hủ. Đậu hủ không đủ, chẳng qua mua khả năng cũng không dùng được. Chúng ta cửa hàng khả năng muốn đóng cửa, hắn cười gượng hai tiếng. Tay lau đem trên trán bởi vì khẩn trương ra hãn. Lại kéo đem đầu tóc, đừng nói như vậy nha. Ngươi báo danh tham gia chúng ta tiết mục, chúng ta sẽ giúp ngươi, Khương Dịch Mộc lại là một cái nhịn không được. Cùng Giang Vũ Điển liếc nhau, bọn họ đều phát hiện một cái rõ ràng vấn đề. Này Ngô lão bản thích vỏ đầu, cào xong không rửa tay liền đi làm bún kia gì. Hắn nhịn không được, đại ca, ngươi này phụ cận có hay không tiệm cắt tóc à? Ta thỉnh ngươi làm tóc đi. Ai, làm tóc, hắn có điểm kinh ngạc. Còn có chút ngượng ngùng mà xoa tay, làm tóc như thế nào không biết xấu hổ, đi thôi, hiện tại cũng không có gì sinh ý, ngươi trước đóng cửa, đi trước đem đầu tóc làm, chúng ta tâm sự thiên, Ngô lão bản liền nói hảo, phụ cận không xa liền có Lý Phát cửa hàng. Sinh ý cũng không có đã chịu địa lý vị trí ảnh hưởng mà có vẻ tiêu điều. Ngược lại rất là hồng vượng, Giang Vũ Điển hiện tại đã dưỡng thành một cái thói quen. Chính là mở ra đại chúng lời bình xem cho điểm, phát hiện nhà này tiệm cắt tóc quả thực cho điểm rất cao, bọn họ đi vào thời điểm. Còn muốn xếp hàng, đừng nhìn bọn họ hai người, một cái camera, kỳ thật còn theo một chiếc xe, mặt trên là toàn bộ cùng chụp đoàn đội, bởi vì hoa giáp cửa hàng thật sự là tiểu, mới vừa rồi này đó nhân viên công tác cũng liền chưa tiến vào, lúc này tiệm cắt tóc lớn. Bọn họ vừa tiến đến, toàn bộ đoàn đội đều đi theo vào được cái này. Tiệm cắt tóc gội đầu, thổi đầu, nhuộm tóc uốn tóc, bao gồm thợ cắt tóc, cũng chưa tâm tình làm tóc, đều vội vàng chụp ảnh. Tiết mục tổ cố ý dặn dò câu, có thể chụp ảnh, nhưng là đại gia đừng phát đến công chúng ngôi cao lên rồi, có người hỏi. Các ngươi này cái gì tiết mục a? Xuống nông thôn sao? Có vị nhân viên công tác liền cho thỏa đáng kỳ người phổ cập khoa học. Còn cho hắn giới thiệu nhà mình quan hơi. Chúng ta tiết mục kêu cứu vớt A kế hoạch. 12 tháng nhất hào vãn 8 giờ chính thức phát sóng. Nhiều hơn chú ý A, mà Giang Vũ Điển cùng Khương Dịch Mộc. Giờ phút này đang ở cùng Ngô lão bản nói chuyện phiếm. Liêu hắn gia đình trạng huống. Cũng liêu hắn sinh ý, nguyên lai. Ngô nhớ hoa giáp bún hiện tại thuê mặt tiền cửa hiệu. Lập tức hợp đồng liền phải đến kỳ. Ngô lão bản cùng hắn thê tử đều vô lực tiếp tục gánh vác tiền thuê nhà. Chẳng sợ cái này đoạn đường gian ngoài làm cửa hàng thuê kỳ thật đã xem như nội thành phi thường. Tiện nghi, Ngô lão bản chính mình nói. Trong nhà còn có đứa con trai. Hỏi hắn nhi tử bao lớn. Hắn nói thượng sơ trung. Nói chuyện thời điểm có loại nói không nên lời bi thương quanh quần. Giang Vũ Điển cảm thấy không đối, cũng không hỏi nhiều, hắn nói, ta nhi tử hiểu chuyện a, làm cho bọn họ ban đồng học đều điểm chúng ta hoa giáp cơm hộp. Kết quả hắn đồng học điểm đều nói không thể ăn, quý, sẽ không lại điểm, nhắc tới nhi tử, hắn có chút thần thái phi dương, nhưng trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút bi thương thống khổ, ngươi cảm thấy chính mình định giá. Quý sao, không quý đi, hắn tiếp tục cào chính mình đầu, cào bông tuyết bay múa, không đều cái này dưới sao, ai, ta cũng tưởng giảm giá, dựa rẻ tiền hấp dẫn người tiêu thụ, chính là lão bà của ta không đồng ý, nói lại thấp liền đóng cửa, nhưng như bây giờ, cũng muốn đóng cửa, đích xác Giang Vũ Điển một bộ thực hiểu bộ dáng. Giống như hắn khai quá cửa hàng đương quá thương gia giống nhau. Dựa rẻ tiền hấp dẫn tới người tiêu thụ, khả năng sẽ ở một đoạn thời gian nội tại nhà ngươi tiêu phí. Nhưng nhiều nhất một lần, hương vị không hợp khẩu vị liền sẽ bỏ quên, cho nên này không phải một cái kế lâu dài, Ngô lão bản liền hỏi. Kế lâu dài là cái gì? Giang Vũ Điển nhìn hắn nói. Làm tóc, Ngô lão bản gãi gãi đầu. Làm tóc, cái này có quan hệ gì? Quan hệ lớn, vừa lúc. Lúc này liền đến phiên bọn họ, Giang Vũ Điển liền đối với thợ cắt tóc nói, cho hắn đem đầu tóc cắt, không cần cái gì tạo hình, đoản một chút thoải mái thanh tân một chút liền hảo, phòng trường này thợ cắt tóc là bọn họ trong tiệm nhan giá trị đỉnh, tóc đôi đến lão cao, chính là đôi lên cũng không có Giang Vũ Điển cái này giả 1m8 cao, Giang Vũ Điển thoáng chốc cảm giác chính mình ở tứ xuyên bồn địa tìm được rồi tự hào cảm. Có một loại chính mình hô hấp chính là thượng tầng không khí cảm giác, Ngô lão bản cắt tóc thời điểm. Giang Vũ Điển liền cùng Khương Dịch Mộc ở thảo luận, như thế nào cứu vớt cửa hàng này, đầu tiên đoạn đường. Đoạn đường không tốt, này khẳng định là cái vấn đề, nhưng bọn hắn đừng nói đổi cái hảo mặt tiền cửa hiệu. Liền tính là tục thuê đều thành vấn đề. Chúng ta tiết mục tuy rằng là trợ giúp người, khá vậy không phải giúp đỡ người nghèo, tiết mục tổ tuy rằng cũng không có yêu cầu. Thuyết minh tinh không thể tự xuất tiền túi, nhưng này rốt cuộc không phù hợp quy định, nếu là Khương Dịch Mộc hoặc là Giang Vũ Điển, tự xuất tiền túi tốn chút tiền làm Ngô lão bản đi thuê cái hảo mặt tiền cửa hàng. Này tiết mục còn có cái gì ý nghĩa đâu? Giang Vũ Điển lại nói, trừ bỏ đoạn đường, vệ sinh hoàn cảnh, quan trọng nhất chính là hương vị, cần thiết muốn cải thiện, chỉ cần hương vị hảo, cái gì đều không phải vấn đề, Khương Dịch Mộc liền nói. Kia vấn đề tới, như thế nào làm hắn tay nghề biến hảo? Vấn đề này hỏi thật hay, Giang Vũ Điển dừng một chút. Chúng ta không phải đầu bếp, cho nên chúng ta đến thỉnh cái đầu bếp chỉ đạo hắn. Hoặc là làm hắn đi mặt khác trong tiệm thâu sư. Hoặc là, chúng ta đi thâu sư, trở về dạy cho hắn, Khương Dịch Mộc nhìn hắn, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng không hẹn mà cùng thở dài. Vẫn là trước chờ hắn làm xong tóc đi, Ngô lão bản tóc cắt. Người cũng sạch sẽ thoải mái thanh tân. Sau khi trở về, hai người gặp được Ngô lão bản lão bà, này lão bản nương năng cái thổ hoàng sắc tóc quan, quyển mao trình độ tựa như khách quý khuyển dường như. Vác cái trang tiền bao, hai vợ chồng rất có phu thê tướng, chợt vừa thấy như thế nào trường giống nhau đâu, giữa trưa. Hai người lại ăn một đốn hoa giáp, lần này camera ở chụp, Khương Dịch Mộc vừa thấy hai người bọn họ lại không rửa tay. Liền ra tiếng nhắc nhở, hai vợ chồng bắt tay rửa sạch sẽ, bắt đầu làm bún, bọn họ làm thời điểm camera liền ở bên trong chụp. Giang Vũ Điển thấy kia nồi to canh, liền hỏi cái này là cái gì canh? Lão bản nương trả lời nói, canh xương hầm như thế nào như vậy thanh? Lão bản nương lại nói, liền thả mấy khối xương cốt. Giang Vũ Điển lên mặt cái muỗng ở bên trong lung lay hạ. Quả nhiên chỉ có rất ít xương cốt, còn không phải cây gậy cốt, chính là toái xương cốt. Hắn thịnh non nửa chén canh, uống một ngụm. Phát hiện thật sự không hương vị, này canh xương hầm còn không bằng bạch thủy đâu. Lão bản nương so lão bản hay nói nhiều, tâm nhãn cũng nhiều hơn, liền nói, khắc cửa hàng canh nùng, tươi ngon, đó là bởi vì thả một giọt hương, chúng ta không phóng, không bỏ cái kia, đó là lừa gạt người tiêu thụ, Giang Vũ Điển lại tưởng. Quả thật có lão bản nương lời nói như vậy nhà ăn. Kia khẳng định cũng có nguyên liệu thật, không dở trò bịp bợm nhà ăn, bởi vì này kỳ tiết mục là mỹ thực đề tài. Tiết mục tổ chuyên môn yêu cầu thành viên cần thiết cùng chủ quán cùng nhau ăn một ngày tam cơm. Nói cách khác, lần trước thu toa ăn kia bộ, là không thể thực hiện được. Chủ quán ăn cái gì? Bọn họ phải ăn cái gì? Sau khi ăn xong, Giang Vũ Điển cùng Khương Dịch Mộc tổng kết hạ vấn đề. Đưa ra một cái kế hoạch, Khương Dịch Mộc hỏi lão bản thảo giấy bút viết tay. Giang Vũ Điển thỉnh thoảng bổ sung. Cuối cùng liệt cái thật dài kế hoạch thư mặt trên còn viết các loại cải tiến kế hoạch. Tiêu 1, 2, 3, bao gồm mua sắm cái dạng gì hoa giáp cần thiết phun bao lâu xa, canh xương hầm cần thiết muốn nhiều ít cân xương cốt cùng nhiều ít thăng thủy xứng so. Nguyên vật liệu cần thiết cái gì tiêu chuẩn, kiên quyết không thể dùng không nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Bao gồm bao tay, tay áo bộ, mũ cùng vây eo loại này cơ bản đầu bếp trang bị. Đều đến mua hai bộ. Hơn nữa Giang Vũ Điển đặc biệt quy mao. Bổ sung cái liền giày cũng đến đổi, lão bản nương nhìn liền nói. Các ngươi làm ta đi khác cửa hàng thâu sư học tập. Ta đây trong tiệm chỉ còn ta lão công một cái đầu bếp. Giữa trưa sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc hơn nữa. Ta đi nơi nào học đâu? Bây giờ còn có cửa hàng chiêu lâm thời công sao? Khương Dịch Mộc nói, buổi chiều ta bồi ngươi đi tìm ra nhà ăn học tập. Không chuẩn ta sẽ cùng ngươi cùng nhau học, hạt mưa đệ đệ lưu lại nơi này. Hắn giúp Ngô lão bản vội, sẽ không lo liệu không hết quá nhiều việc một giữa trưa nhiều lắm 4. 5 cái khách hàng, 8, 9 cơm hộp đơn, như thế nào sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc hai người phân công hợp tác. Tới rồi buổi chiều, thật sự là không sinh ý, một người đều không có. Giang Vũ Điển xem bên ngoài ra thái dương, liền ở bên ngoài dưới tàng cây ngồi, lấy ra chính mình tùy thân mang theo sinh sôi tinh dầu. Hướng đỉnh đầu mặt tiết mục tổ cùng chụp đạo diễn liền hỏi hắn. Người mặt cái gì, như thế nào màu xanh lục, có điểm mát lạnh nha, dầu cù là sao, không phải. Sinh sôi dùng, hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Trên người một thân hoa giáp bún hương vị. Bên cạnh còn bò chỉ không biết nói cách vách nhà ai cửa hàng dưỡng da miêu. Cũng ngồi xổm ngủ gật loang lổ bóng cây phóng ra ở hắn khuôn mặt thượng. Ánh mặt trời vừa lúc khiêng camera chu ca liền ở hắn bên cạnh chụp hắn. Chụp hắn mặt, chụp hắn du quang thủy hoạt còn hơi hơi phiếm lục đầu, đảo không phải nói Giang Vũ Điển lười biếng. Là bởi vì hiện tại dưới loại tình huống này, chẳng sợ hắn đi mời chào khách hàng cũng vô dụng, người ăn hương vị không được, làm theo sẽ không tới lần thứ hai, bất qua hắn ở bên ngoài như vậy phơi một lát thái dương. Khách hàng liền tới cửa, tựa hồ là chuyên môn vì xem hắn tới, còn điểm phân hoa giáp, fan hỏi Giang Vũ Điển, các ngươi là ở làm tiết mục sao? Ngươi tại đây ra cửa hàng đương công nhân sao? Vậy ngươi là người phục vụ vẫn là đầu bếp à? Giang Vũ Điển nhìn mắt kia nha đều rớt mấy viên lão thái thái. Thở dài nói, là đầu bếp, cũng kiêm chức người phục vụ, vậy ngươi? Nữ sinh tựa hồ có chút ngượng ngùng. Chúng ta muốn ăn ngươi làm bún, Giang Vũ Điển một chút liền minh bạch. Này hẳn là tiết mục tổ xem hắn quá nhàn nhã. Chuyên môn phái lại đây lao động hắn, giữa trưa lúc ấy. Hắn đã đi theo Ngô lão bản học một ít, nhưng hắn thật là không phải cái đương đầu bếp liêu, làm từng bước mà hướng trong nồi phóng phối liệu gia vị. Làm được đồ vật như cũ là khó có thể nhập khẩu, trong tiệm lục tục tới khách hàng. Giang Vũ Điển liền ở phòng bếp thiết đậu hù, thiết nấm hương, đem đậu giá trích thành véo chỉ bạc, đem tủ lạnh phì nghiêu lấy ra tới tuyết tan, buổi chiều đóng cửa sau. Kinh Đông phái đưa viên tặng phòng bếp dụng cụ cùng đồ điện lại đây. Giang Vũ Điển cũng cùng Ngô lão bản nói tốt, minh sau hai ngày đều đóng cửa, đem phòng bếp tỉ mỉ mà tổng vệ sinh một lần, đem cái gì góc tường khe hở đều quét sạch sẽ, đem cái gì con rán hoa lão thử hoa đều tận diệt bận việc vài thiên. Đơn giản trang hoàng, tổng vệ sinh, tất cả đều hoàn thành, Đào Bảo mua sắm đầu bếp trang cũng đến hóa. Lão bản nương cũng học thành trở về, nghe Khương Dịch Mộc nói, chúng ta đi trước tìm một nhà sinh ý bạo hỏa hoa giáp bún cửa hàng học tập. Sau đó lại đi 5 sao cấp khách sạn lớn đi theo đầu bếp học nửa ngày. Học thật nhiều cái bí phương. Không khoác lác, ta hồi Bắc Kinh cũng có thể khai ra hoa giáp bún. Đến lúc đó khai trương liền thỉnh các ngươi tới A, trải qua tiết mục tổ trên dưới mười mấy cùng. Chụp nhân viên công tác giám định, lão bản nương tay nghề đích xác tiến bộ không ít, Khương Dịch Mộc tựa hồ cũng học cái da lông, thứ này vốn là đơn giản, có cơ hội đi học, đương nhiên liền càng đơn giản, nhiệm vụ ngày thứ tư. Cửa hàng rực rỡ hẳn lên, chiêu bài cũng lau đến sạch sẽ. Này vẫn là Giang Vũ Điển tự mình bò cây thang đi lên sát. Lúc ấy đại gia nhất thời không bắt bẻ, vốn là chất lượng kham yêu cây thang lung lay hạ, về phía sau ngưỡng đi, khiêng camera chu ca đều không kịp gọi người. Giang Vũ Điển lại một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Một tay chi trụ kia lung lay một cây thang, toàn bộ tiết mục tổ cùng chụp đoàn đội xem hẳn ánh mắt. Nhất thời cùng xem thần nhân giống nhau, mặt sau mấy ngày. Giang Vũ Điển cùng Khương Dịch Mộc đều là lên phố đi kiếm khách. Còn phát tiểu danh thiếp, mãn 30 giảm 5 nguyên nhũ danh phiến, nơi nơi phát sinh ý hảo, cũng lưu được khách hàng. Hơn nữa 80-90% khách hàng nói sẽ lại đến. Bọn họ mục đích cũng liền đạt tới, tuy rằng này 7 ngày. Buôn bán ngạch không nhiều lắm. Lợi nhuận một nửa cũng không nhiều lắm, không bằng lần trước cách cục đại, nhưng cảm giác thành tựu là tương đồng. Lão bản cùng lão bản nương đều đặc biệt cảm kích bọn họ tiết mục tổ. Cảm kích tiết mục tổ bảo vệ bọn họ buôn bán nhỏ, nhiệm vụ kết toán. Bọn họ tổ là đệ nhị danh, tiết mục tổ hỏi bọn hắn, này 7 ngày các ngươi đều có cái gì thu hoạch? Lý Nhất Kiêu nói hắn mấy ngày nay nhìn đến, nhất động dung một sự kiện. Cái kia xào nồi thực trọng, bên trong tất cả đều là thịt tao, nếu muốn một tay phiên nồi rất khó, ta cầm một chút đều cảm giác phi thường cố hết sức, sau đó cái kia cửa hàng trưởng liền như vậy ở. Chúng ta sở hữu nhân viên công tác chú ý hạ, ở đầu bếp nghiêm khắc gian dạy hạ, gian nan mà phiên nồi, chúng ta đều cảm giác được cánh tay hắn đã liền nâng lên tới đều thực khó khăn. Chính là hắn liền như vậy kiên trì không ngừng luyện tập. Thẳng đến chính hắn có thể làm được, đầu bếp cũng vừa lòng mới dừng lại. Cũng là ở dừng lại sau mới phát hiện ngón tay thượng sớm đã năng ra mấy cái đại thủy phao theo. Sau mấy người sôi nổi nêu ví dụ, cuối cùng hỏi đến Giang Vũ Điển. Hắn liền nói câu, kia ra cửa hàng là phu thê đương. Lão bản người thực hiền hòa thành thật. Nhắc tới nhi tử càng là vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng ta cũng là hôm nay đi thời điểm mới biết được. Con của hắn hoạn bệnh bạch cầu, bởi vì chữa bệnh tiêu hết tích tụ, ở báo danh chúng ta tiết mục thời điểm, con của hắn vừa mới qua đời, hai vợ chồng mất đi sinh hoạt tin tưởng. Sau lại làm rất lớn tâm lý xây dựng, lão bản nương chuẩn bị về quê, lão bản lại nói muốn lại nỗ lực một phen. Cho nên vô luận ở vào như thế nào lệnh người tuyệt vọng hoàn cảnh, đều không cần trước hết nghĩ đến từ bỏ, mà là suy nghĩ một chút như thế nào làm mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ cần chịu nỗ lực liền sẽ phát hiện trời cao cũng không có đem ngươi bức thượng tuyệt lộ. Chỉ cần chính mình không buông tay chính mình, chung có thể tuyệt chỗ phùng sinh, hắn rót một chén canh gà. Tiết mục tổ cũng cho bọn hắn rót một chén canh gà. Nói chính là Lý Nhất Kiêu Bùi Tư Mặc đi kia ra Trùng Khánh quán mì nhỏ. Chúng ta chọn lựa này đó tiểu điếm thời điểm, làm rất nhiều công tác, bị lựa chọn đều là có lý do. Tỉ như kia ra mặt quán chính là, 2 năm trước CCTV làm một xã hội thực nghiệm. Diễn viên sắm vai một cái được lão niên si ngốc lão nhân ra. Lão nhân ra đói bụng, và mặt quán cũng không điểm đơn. Sau đó quán mì lão bản liền cho hắn thượng một chén bỏ thêm rất nhiều thịt tao canh xuông mặt. Lão nhân ra ăn, không trả tiền liền đi rồi, người phục vụ thấy muốn truy. Lão bản liền nói đừng đuổi theo, này phim phóng sự. Ký lục rất nhiều cái địa phương, rất nhiều ra cửa hàng phản ứng. Sau đó cửa hàng này bị thực nghiệm 3 lần, lão bản 3 lần cũng chưa lấy tiền. Làm theo cấp lão nhân ra bưng lên một chén nóng hầm hập mì nước, hiện tại hắn cửa hàng khai không nổi nữa, chúng ta liền phải trợ giúp hắn thu kết thúc. Giang Vũ Điển đồ vật cũng thu thập hào. Hắn suốt đêm chạy về Bắc Kinh, một hồi ra hắn khiến cho Hạ Đình Chính cho hắn làm bữa ăn khuya ăn. Còn tìm ra quảng cáo thương đưa mật ong sữa bò. Số một số còn có hai đại dương. Hắn một bên toát ống hút một bên nói. Ta ăn một vòng bún. Về sau ta không bao giờ ăn bún. Ngươi cũng đừng cho ta để bún. Càng đừng cho ta làm bún. Hạ Đình Chính liền nói hào. Sau đó đem bữa ăn khuya cho hắn bưng lên. Giang Vũ Điển một bên ăn. Hạ Đình Chính một bên xoay người đi phòng bếp cho hắn thiết trái cây. Bên cạnh phóng tương salad dự phòng, Giang Vũ Điển đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Nga đúng rồi, ta ở Thành Đô mua mè đen hồ. Ở ta dương hành lý. Chờ Hạ hướng một ly cho ngươi ăn, mè đen hồ có sinh sôi. Tóc đen tác dụng, hai người đều có thể uống, Hạ Đình Chính nghe xong. Cũng chưa nói cái gì, liền chỉ cần một chữ hảo. Giang Vũ Điển nói cái gì hắn đều nói tốt. Giang Vũ Điển dùng cái muỗng thành thạo liền đem kia hoa. 20 phút nấu nướng caramel bố điện ăn xong rồi. Hắn xem Hạ Đình Chính còn ở cẩn thận mà cho hắn thiết trái cây. Liền dựa vào sofa soát Weibo, soát soát, một cái WeChat tin tức nhảy ra. Là vị kia Trường Giang điện ảnh tập đoàn Trình Tổng Thiên Kim, lần trước Giang Vũ Điển đi quay chụp. Tiền Vệ Họa báo tạp chí bìa mặt, vị này Trình tiểu thư liền chuyên môn tới xem hắn quay chụp. Hai người còn để lại WeChat, nhưng là bởi vì nhà hắn A Chính không cao hứng. Giang Vũ Điển liền đem người cô nương cấp xóa. Xóa xong rồi nghĩ quay đầu lại thêm trở về. Chính là liền đã quên này cha. Kia vấn đề tới. Hắn đều đem Trình tiểu thư cấp xóa. Kia hắn như thế nào sẽ thu được nàng tin tức. Hắn chỉ nhớ phi thường hảo. Hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn xóa liền không bỏ thêm. Cũng là cố ý quên thêm. Hắn click mở WeChat vừa thấy. Trình tiểu thư phát tin tức là một chương ảnh chụp. Chính là Tiền Vệ Họa báo 3 ngày sau mới đưa đem bán tân một kỳ tạp chí. Nhưng Trình tiểu thư làm bên trong nhân viên. Trước tiên bắt được, còn phát tin tức nói. Không biết tạp chí xã bên kia gửi cho ngươi không có. Hạt mưa ngươi này trưng chiếu hảo soái. Ta đã chuẩn bị tốt phát bằng hữu vòng làm ta sở hữu khuê mật đều đi mua lạp. Giang Vũ Điển nhìn này hai điều tin tức. Lại điểm tiến Trình tiểu thư bằng hữu vòng. Tùy tiện phiên hai hạ lại rời khỏi tới, hắn khi nào đem người cấp hơn nữa. Hắn cẩn thận mà suy nghĩ một chút, tin tưởng chính mình không thêm quá. Hắn thất thần mà cấp Trình tiểu thư trở về điều tin tức. Vừa vặn Hạ Đình Chính cho hắn đem salad hoa quả đoan lại đây. Giang Vũ Điển liền đem điện thoại chuyển qua tới cấp hắn xem. Người cấp thêm, Hạ Đình Chính nhìn thoáng qua bọn họ đối thoại. Trên mặt hình như có khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu ừ một tiếng. Hắn ngồi xuống, xoa cái mật dưa cho hắn ăn. Ta thêm, Giang Vũ Điển kỳ quái. Hắn cắn mật dưa, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ngươi không phải không cao hứng ta thêm sao? Hạ Đình Chính liền nói. Bỏ thêm cũng không có gì, hắn biết giống giới giải trí loại địa phương này. Giúp mọi người làm điều tốt là quan trọng nhất. Hơn nữa đó chính là một cái đơn thuần fan. Hắn cũng có thể nhìn ra tới Giang Vũ Điển không có gì thảo phần ý tưởng. Cho nên vì không cho hắn vì chính mình đắc tội với người. Hắn liền trộm giúp Giang Vũ Điển đem Trình tiểu thư bỏ thêm trở về. Thật ngoan a Giang Vũ Điển. Sao có thể không biết hắn tưởng cái gì? Hắn ở Hạ Đình Chính trắng nõn trên má khắp đêm. Lớn lên cao cao đại đại. Cả người làn da lại là tuyết trắng, còn thực hào sơ, mặt đặc hoạt hắn ăn nhân ra đậu hủ, cười tủm tỉm nói, lại cho ta uy cái mật sữa, ta muốn cái kia đại, thiết trường điều cái kia, nhiều chấm điểm salad, hắn chỉ huy, Hạ Đình Chính liền cho hắn đem trường điều mật sữa xoa lên. Chấm đại lượng salad, còn có một đại đống màu trắng ngà salad tựa hồ muốn rớt. Hắn liền chạy nhanh cho hắn uy trong miệng, Giang Vũ Điển đem kia mật dưa ngậm ở trong miệng. Cảm giác salad muốn ngã xuống, liền lập tức ngẩng đầu lên tới. Hạ Đình Chính nguyên bản một chân ngồi quỳ ở mềm mại trên sofa. Hắn thấy Giang Vũ Điển kia phó nuốt không xuống bộ dáng. Bỗng chốc đứng dậy, lại cúi xuống thân, miệng đối miệng mà đem trong miệng hắn hàm không được kia một nửa cắn rớt. Nhân tiện cắn rớt kia một đại đống salad, Giang Vũ Điển trinh lăng một giây. Theo sau đá hắn eo, ngươi làm gì a? Ta tưởng từ từ ăn, còn cho ngươi muốn hay không? Hạ Đình Chính híp mắt cười đến ấm áp sạch sẽ. Trong miệng hắn có đồ ăn, nói chuyện cũng là hàm hồ, hắn một trương miệng, kia mật dưa mới cắn hai ba hạ, trong miệng tất cả đều là màu trắng ngà salad, mơ hồ có thể thấy hồng nhạt đầu lưỡi, Giang Vũ Điển cảm thấy hình ảnh này có loại nói không nên lời. Dầm mỹ, người còn đắc ý thượng, hắn muốn chọc giận cười. Lo chính mình bưng lên mâm, cũng không cần hắn uy, tất cả đều là nước miếng, ngươi đừng trả ta. Bản thân ăn đi, quá ngây thơ ngươi, không cho ngươi hướng hạt mè hồ. Hết chương.